Hoàng hậu của đảo Hoa. Ngày xưa ngày xưa, có một vị nữ hoàng cai trị đảo Hoa. Chồng của nàng qua đời mấy năm sau lễ cưới của họ. Nỗi buồn của nàng không bao giờ nguôi. Vậy là nàng cống hiến cả cuộc đời mình để giáo dục hai cô công chúa của mình. Khi hai công chúa trưởng thành, nữ hoàng lo lắng rằng vẻ đẹp tuyệt trần của Lily, công chúa lớn, sẽ làm nữ hoàng của các quốc đảo nổi lên lòng ghen tị. Vì nữ hoàng của các quốc đảo tự hào mình là người phụ nữ đẹp nhất trần đời và luôn cho rằng mọi đối thủ phải cúi đầu trước vẻ đẹp của nàng ta. Để thỏa mãn sự phù phiếm của mình, nàng ta thúc giục chồng mình khiêu chiến với tất cả các quốc đảo lân cận. Và ông ta đã làm vậy vì mong ước duy nhất của ông ta là làm hài lòng nữ hoàng với duy nhất một điều kiện. Bất kỳ nàng công chúa mang dòng máu hoàng gia của vương quốc nào mới bị chinh phục đều phải tham dự phiên tòa ngay khi các nàng tròn 15 tuổi và tôn kính vẻ đẹp của nữ hoàng của mình. Nữ hoàng của đảo Hoa quyết định đưa công chúa của mình đến ra mắt vị hoàng hậu tự kiêu vào ngày công chúa tròn 15 tuổi. Vẻ đẹp của nàng công chúa lan xa và đến tai vị hoàng hậu, người đang rất nóng lòng chờ nàng đến diện kiến. Ồ, xin lỗi, con đã sẵn sàng chưa, công chúa của mẹ? Con đã sẵn sàng thôi mẹ. Sự nóng lòng của hoàng hậu đã trở thành lòng đố kỵ. Vì khi cuộc diện kiến diễn ra, vẻ đẹp cuốn hút rạng ngời của nàng công chúa nhỏ không thể bị che lấp. Và hoàng hậu phải chấp nhận rằng nàng ta chưa bao giờ ngưỡng mộ vẻ đẹp của ai đến vậy. Nhưng chẳng gì có thể làm cho nàng ta tin rằng có ai đó có thể làm lu mờ mình. Ta e là ta bận việc rồi. Chúng ta sẽ gặp mặt thêm vào một dịp khác. Sự ngưỡng mộ được toàn thể triều thần ca tụng khiến cho hoàng hậu rất tức giận, đến nỗi nàng ta phải giả vờ ốm để về phòng mình. Hoàng hậu gửi lời tới nữ hoàng của đảo Hoa rằng nàng ta xin lỗi vì đã không đủ sức khỏe để gặp công chúa một lần nữa. Nàng tin vào lời khuyên của các nữ đại thần trong triều đình rằng nên đưa công chúa trở về nhà. Nhưng nàng ta là bạn cũ của nữ hoàng của đảo Hoa, nên nữ hoàng nhận ra ngay mưu đồ. Nhận thức rõ về sức mạnh ma thuật của hoàng hậu đang trỗi dậy, nữ hoàng liền cảnh báo công chúa rằng nàng bị đe dọa bởi một mối nguy lớn và không được rời khỏi cung điện vì bất kỳ lý do nào trong vòng 6 tháng tới. 6 tháng đã gần trôi qua. Vào một ngày cuối của thời hạn đó, có một lễ hội rực rỡ được tổ chức ở đồng cỏ gần cung điện. Công chúa năn nỉ mẹ cho phép nàng ra ngoài đồng cỏ, còn nữ hoàng thì nghĩ rằng tất cả các mối nguy đã qua, hứa sẽ đưa công chúa tới đó. Đừng có chạy xa về phía đó, Lily. Con sẽ không chạy xa đâu, thưa mẹ. Nữ hoàng và cả triều thần đều vui vẻ khi ngắm nhìn nàng công chúa mà họ yêu thương được tự do bay nhảy. Cẩn thận đó. Ngươi thật là một chú chó đáng yêu. Ngươi đến từ đâu vậy? Ta đang ở đâu thế này? Một phút trước ta còn ở bên mẹ và em gái mà, rồi giờ thì ta ở đây. Hãy dẫn đường đi nào, chúng con. Wow, hãy xem ngươi tìm được gì cho ta này. Công chúa chạy đến chỗ có cảnh đẹp và ngồi trên cỏ để tận hưởng. Nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu khi nàng nghĩ tới điều không may và bật khóc. Hào quả và nước sạch sẽ giúp mình khỏi chết đói. Nhưng nếu có một con quái vật hung dữ xuất hiện và muốn ăn thịt mình thì sao? Công chúa dành cả ngày bên thác nước, cô giữ cho tâm trí thanh thản bằng cách chơi với chú chó nhỏ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nàng băn khoăn không biết mình nên làm gì đây. Cái gì vậy? Được rồi, rất tốt. mệt mỏi vì tất cả những điều mình trải qua. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng ăn thêm chút trái cây và uống thêm chút nước. Nàng đi dạo giữa các loài hoa, chơi với chú chó nhỏ. Và khi đêm xuống, nàng trở lại hang động để ngủ. Rất nhiều tháng đã trôi qua như vậy, và nỗi sợ hãi của nàng cuối cùng cũng đã mất đi. Nàng chấp nhận số mệnh của mình. Một ngày nọ, nàng nhận thấy người bạn đồng hành của mình có vẻ buồn bã và thậm chí còn không âu yếm nàng như thường lệ. Người có ổn không, cún con? Sợ rằng chú chó nhỏ có thể bị ốm, nàng đưa nó đến nơi mà nàng nhìn thấy nó đã từng ăn một số loại thảo dược, với hy vọng chúng sẽ làm cho chú chó khá hơn, nhưng chú chó chẳng động vào. Khi thức dậy, nàng nghĩ ngay đến chú chó cưng của mình, nên đã chạy ra khỏi hang để tìm kiếm nó. Xin chào. Ông già biến mất quá nhanh, khiến nàng hầu như không nhìn thấy ông ta. Nàng băn khoăn không biết chú chó nhỏ của mình đi lạc mất hay là bị đánh cắp bởi ông ta. Mẫu hậu đang ở đâu? Mẫu hậu đã không thể qua khỏi cú sốc là chị đã mất tích. Ôi không! Nàng công chúa em đang đội dương miệng, giờ thì nàng đã trao lại cho chị gái của mình, người mà chiếc dương miệng thật sự thuộc về. Chúng ta nên cùng chia sẻ quyền lực với nhau. Hành động đầu tiên của nữ hoàng mới đó là tưởng nhớ mẫu hậu yêu quý của nàng. Vẫn nhớ thương chú chó nhỏ bị thất lạc, nàng cho tìm kiếm chú chó trên khắp vương quốc. Và khi không thể tìm thấy chú chó, nàng quá buồn thương đến nỗi hứa sẽ trao tặng cả nửa vương quốc cho bất cứ ai tìm được nó. Tất cả mọi người đổ ra khắp mọi ngã để tìm kiếm chú chó, nhưng tất cả đều trở về tay không. Tuyệt vọng, nữ hoàng tuyên bố rằng cuộc đời nàng sẽ không thể thiếu được chú chó nhỏ, và nàng sẽ đồng ý lấy người đàn ông nào có thể mang lại chú chó nhỏ cho nàng. Diễn cảnh của giải thưởng quá lớn đã làm cả vương quốc náo nhiệt hẳn lên. Trong khi cả thế giới vẫn đang trong cuộc kiếm tìm, thì một ngày nọ, nữ hoàng được thông báo rằng có một người đàn ông trông rất ốm yếu muốn được nói chuyện với nàng. Hãy nói nguyện vọng của ngươi đi. Thần sẽ đưa lại cho nữ hoàng chú chó nhỏ nếu nàng vẫn giữ lời hứa về hôn lễ. Nữ hoàng không được tổ chức hôn lễ mà không được phép của cả vương quốc, và ban đại thần sẽ được triệu tập tất cả lại vào dịp trọng đại như vậy. Ngươi sẽ được sắp xếp phòng nghỉ trong lâu đài của ta, trong khi ban đại thần thảo luận sẽ làm gì. Xin cảm tạ thưa nữ hoàng. Vào ngày tiếp theo, ban đại thần được triệu tập, và với lời tư vấn của công chúa, người đàn ông được trao tặng một số tiền lớn để đổi lại chú chó. Còn nếu ông ta từ chối sẽ bị đuổi khỏi vương quốc. Nhưng người đàn ông từ chối lời đề nghị rồi rời khỏi căn phòng. Daisy thông báo cho nữ hoàng những gì xảy ra, và nữ hoàng quyết định rằng vì Daisy là em gái ruột của nàng, nên nàng đã quyết định trao lại vương miện để chu du khắp thế giới tìm kiếm chú chó nhỏ của nàng. Chu du khắp thế giới chỉ vì một chú chó nhỏ thất lạc? Chị có thể có bất kỳ chú chó nào hay người đàn ông nào mà chị muốn mà. Chị đã quyết định rồi, em gái. Trong khi họ đang tranh luận, thì một viên thị thần vào thông báo với họ rằng Vịnh đang bị các con tàu chiến bao vây. Hãy nhìn các con tàu kìa. Chắc là chúng đến từ các nước láng giềng. Làm sao mà em biết? Mỗi con tàu đều được trang trí cờ quạt và biểu ngữ. Và con tàu dẫn đầu treo một lá cờ trắng qua bên lớn nữa. Nữ hoàng đã cử một sứ giả đặc biệt đến bên cảng và biết rằng hạm đội thuộc về hoàng tử đảo Ngọc Lục Bảo. Người đã cầu xin neo đậu tại vương quốc của nàng và bày tỏ sự trân trọng của chàng đối với nàng. Nữ hoàng mời chàng ngồi và nói chuyện thân mật với chàng trong khoảng một tiếng đồng hồ. Thưa nữ hoàng, ta ta có một số điều kỳ lạ muốn nói với nàng, mà chỉ nàng mới biết đó là sự thật mà thôi. Được rồi, chàng hãy nói tiếp đi. Ta là láng giềng của hoàng hậu của các quốc đảo. Một eo đất mảnh đã kết nối một phần đất đai của ta với lãnh thổ của bà ta. Một ngày nọ, trong khi săn một con nai, ta đã gặp phải bất hạnh khi gặp bà ta. Và vì không nhận ra bà ta đã không dừng lại để chào hỏi bằng nghi lễ thích hợp. Nàng thưa nữ hoàng, chắc là biết rõ hơn ai hết về chuyện bà ta trả thù ra sao. Ta đã phải trả giá đắt về việc đó. Chẳng bao lâu sau, ta thấy mình ở một vùng đất xa lạ và bị biến thành một con chó nhỏ. Sau đó, ta rất vinh dự được gặp nàng thưa nữ hoàng. Nhưng việc trả thù của hoàng hậu vẫn chưa được thỏa mãn, nên sau đó, bà ta đã biến ta thành một ông lão ốm yếu. Ta lo rằng sẽ không hợp nhãn nàng, nên ta đã trốn sâu vào trong rừng. Ta đã may mắn gặp được một bà tiên tốt bụng, người đã giải thoát ta khỏi phép thuật của hoàng hậu tự kiêu kia. Bà đã nói cho ta về cuộc phiêu lưu của nàng và chỉ cho ta nơi để tìm nàng. Tính phù phiếm và sự đố kỵ của nữ hoàng các quốc đảo đã gây nên quá nhiều đau thương, nên các bà tiên đã lấy đi tất cả quyền năng của bà ta. Giờ thì ta đến đây để dâng hiến cho nàng trái tim của ta. Thưa nữ hoàng, trái tim đã hoàn toàn thuộc về nàng từ lần đầu gặp mặt trên sa mạc. Những ngày sau, tin tức công bố đám cưới của nữ hoàng Lily và hoàng tử trẻ tuổi được truyền đi khắp cả Dương quốc. Và họ sống hạnh phúc nhiều năm sau, cùng nhau cai trị Dương quốc của mình.